Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Đau lòng. Hơn nữa dị tộc bên kia kim đan số lượng cùng với tổng số lượng đều so với bọn hắn bên này muốn nhiều, cái này làm cho bọn họ bên này thế cục càng thêm không tốt, thành chủ một người liền cùng ba cái nguyên anh cao kỳ dị tộc chiến đấu ở bên nhau. Sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt đi xuống, mà đông thành bên này tạm thời còn chịu đựng được. Quân chủ lực ở chủ thành môn bên kia, Tịch Ly không hề vô nghĩa. Đôi tay ở trên hư không có ích lực một hoa lạp, thứ lạp. Một đạo không gian cái khe xuất hiện. Tịch Ly thân hình chợt lóe, biến mất ở đông thành cửa thành, một bên một cái đội trưởng đã sớm chú ý tới. Tuổi không lớn, rồi lại kim đan tu vi Tịch Ly, tuổi không lớn, lại có dũng khí, ra tới sát dị tộc. Nghĩ, nếu là thời điểm chiến đấu, có thể che chở một chút, liền che chở một chút. Hiện giờ nhìn thấy Tịch Ly xé mở một đạo không gian cái khe, đồng tử đột nhiên co rụt lại, này xé mở không gian, trừ bỏ một ít lợi hại nguyên anh tu sĩ, tựa hồ muốn hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể từ không gian trong thông đạo đi ra đi. Hơn nữa này phương địa vực còn bị dị tộc không biết dùng cái gì phương pháp phong bế, chung quanh không gian rõ ràng đều có chút động lại, này nho nhỏ kim đan tu sĩ cùng thành chủ chiến đấu dị tộc hình như có sở cảm. Nhìn phía đông thành cửa thành, thành chủ Vu Hải cũng cảm giác được rất nhỏ không gian dao động, đây là người nào có thể ở dị tộc phong bế không gian khoảng cách mở ra không gian đường hầm. Tịch Ly kỳ thật xé rách cũng không dễ dàng, nơi này không biết bị kia dị tộc dùng cái gì phương pháp làm chung quanh không gian hàng rào phảng phất hơn nữa một tầng áo giáp. Không gian đường hầm càng là đè ép lợi hại. Tịch Ly trong mắt kim quang không ngừng lập lòe, tìm kiếm không gian nhất bạc nhược địa phương. Côn bằng huyết mạch dùng tới rồi cực hạn, đồng thời âm dương song sinh hỏa cũng vận dụng chính mình từng nắm giữ không gian pháp tắc chi lực ở một bên hiệp trợ. Tịch Ly cảm giác được mãnh liệt áp lực, cho dù là đối không gian chi lực có cường đại thiên phú côn bằng dị tộc, muốn mở ra như vậy đoạn không gian đường hầm đều như vậy gian nan, không thể không nói này đó dị tộc có bản lĩnh. Tịch Ly toàn thân linh lực kích động, cho ta khai xé kéo thông đạo hoàn toàn mở ra. Ầm vang, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ở vào Tắc Sơn Thông Hà Tam đại chủ thành trên không, Cam Mạnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn khóa phong họa mặt trên xuất hiện một đạo nho nhỏ tế phùng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, là ai mở ra khóa phong họa phong ấn? Tam đại chủ thành thành chủ đau khổ chống đỡ, cảm nhận được một tia rất nhỏ không gian dao động, không khỏi đại hỉ, thành bại tại đây nhất cử. Cái này dị tộc thủ lĩnh là nửa bước xuất khiếu kỳ, mà bọn họ chung tối cao tu vi thiên ca thành thành chủ lại cũng chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi. Liều mạng, Cam Trực sắc mặt khó coi, hưu. Cam Trực cảm nhận được một cổ sát ý, nhanh chóng né tránh, thật lớn kiếm khí trực tiếp ở hắn vừa mới đứng thẳng vị trí ra phủi đi ra một cái thật lớn cái khe. Vu Hải kinh hỉ nhìn phía Tịch Ly nơi phương hướng, tưởng tới viện binh, nhưng là đương nhìn đến là một cái kim đan kỳ nam tu khi, không khỏi có chút thất vọng. Đánh lên tinh thần, ít nhất bên này lại nhiều một cái chiến lực. Cam Trực híp híp mắt, trong mắt sát ý sôi trào, nho nhỏ kim đan cũng dám không biết tự lượng sức mình. A, bổn quân không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn xé rách không gian, nhưng là nếu ngươi có gan phá hư chúng ta kế hoạch, ngươi liền phải đi tìm chết. Lợi chảo hướng về Tịch Ly mà đi, nhìn hướng chính mình đánh tới Cam Trực. Tịch Ly trong mắt lệ khí bạo tăng, hình vương. Hưu, hình vương ở Tịch Ly trong tay đột nhiên biến đại, ngô lấy ngô đạo, đúc vô thượng tu la chi đạo. Giống, âm phong tùy ý, vô số bộ xương khô quỷ chảo xuất hiện. Thật lớn bộ xương khô quỷ vương từ dưới nền đất bò ra, một đôi mạo u lam sắc ánh lửa bộ xương khô quỷ mắt, nhìn Cam Trực giống. Răng rắc, răng rắc, phanh, chung quanh né tránh không kịp, dị tộc bị bộ xương khô quỷ vương thật lớn cốt chảo bóp nát, cam trực. Nhìn chung quanh bộ xương khô quỷ chảo, hơi hơi híp mắt, Tu La nhất tộc, nếu ngươi xen vào việc người khác, xuất hiện ở chỗ này, như vậy liền mơ tưởng sống thêm đi ra ngoài. Vu Hải đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, Tu La nhất tộc. Vẫn là triệu hồi ra quỷ vương Tu La nhất tộc, này tiểu oa nhi thân phận không đơn giản a. Này dị tộc nếu thấy được, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đứa bé này. Tu La nhất tộc là từ du 3000 giới tương đối đặc thù tồn tại, bởi vì này sinh hoạt ở chỗ này minh giới bên cạnh, nhưng là lại không phải hồn tu, tuy rằng nhân số thiếu. Nhưng là mỗi người đều không phải dễ chọc chủ nhân, tại đây Tây Bộ chiến khu. Tu La nhất tộc rất ít, chỉ có mấy cái, đều là ở dị tộc nơi đó treo tên, xem này tiểu oa nhi bộ dáng. Tuổi không lớn, nhưng là lại triệu hồi ra bộ xương khô quỷ vương, có thể thấy được thiên phú tuyệt đối cao. Như vậy hạt giống tốt nếu là không thừa cơ hội diệt trừ. Chờ tương lai trưởng thành lên, chính là bọn họ đau đầu thời điểm. Tịch Ly thân hình nhanh chóng né tránh, vạn kiếm quy tông. Hình vương nháy mắt hóa thành vô số đem, cam trực đồng tử đột nhiên co rụt lại, lui. Hô hô hô, vô số kiếm quang rơi xuống, né tránh không kịp dị tộc. Trực tiếp thành cái sàng, ngũ hành thông tù trận. Né tránh khai kiếm dị tộc, còn không có ổn định hảo thân hình. Vừa mới rơi rụng trên mặt đất kiếm, nháy mắt lại lần nữa dựng thẳng lên, ý thức được gì đó, cam trực. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, cho ta tản ra. Chỉ là thời gian đã muộn, hô hô hô. Oanh, kiếm trận đã thành hình, ngũ hành thông tù từng trận nổi. Vô số kiếm khí đi qua, chung quanh tu sĩ cùng dị tộc chỉ nghe được phụt phụt nhập thịt thanh âm. Cùng hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, chẳng qua mấy tức thời gian. Dị tộc liền đổ một tảng lớn, hơn nữa vẫn là tinh chuẩn vô cùng. Tất cả đều là dị tộc, có thể thấy được người này đối với trận pháp cùng kiếm vận dụng. Lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối là phương diện này người xuất sắc. Cam trực trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhìn Tịch Ly ánh mắt không có một chút độ ấm, hảo. Ngươi thực hảo, đối thượng cam trực ánh mắt. Tịch Ly ngô một tia sợ hãi, nhìn lại lần nữa tụ lại dị tộc. Khóe môi gợi lên, cam trực mí mắt nhảy dựng bạo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, bang kỳ, a a a. Kia còn dư lại mấy chục thanh kiếm nháy mắt nổ mạnh. Mỗi thanh kiếm, cơ hồ tương đương với kim đan kỳ bùa chú, như vậy một nổ mạnh. Chung quanh lại lần nữa, đã chết một tảng lớn dị tộc bị nổ mạnh. Tạc đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền cam trực trên mặt đều bắn có dị tộc huyết nhục bọt, cam trực sắc mặt âm u tới rồi cực hạn. Một phen lau sạch trên mặt huyết nhục bọt, cái này tu sĩ làm tốt lắm. Hảo một cái tam liên kích. Cường, xảo, chuẩn, cam trực không hề vô nghĩa. Móng vuốt hướng về Tịch Ly chộp tới, mặt khác nguyên anh tu sĩ. Cũng phân ra hai cái. Bao vây tiểu trừ hướng Tịch Ly, ba cái nguyên anh đối phó nàng một cái. Thật lớn tư thế. Tịch Ly nhanh chóng né tránh, đem linh lực vận dụng đến kim đan kỳ nhất cực hạn chỗ, chỉ là trên. Người vẫn là đổ máu, cam trực đáy mắt thị huyết, mắt thấy muốn đuổi kịp Tịch Ly, đi tìm chết. Lợi chảo thẳng tắp hướng về Tịch Ly đầu chụp đi, nửa bước hóa thần tu vi. Nếu là chụp đến Tịch Ly trên đầu, kia còn phải, nhìn này ba cái muốn sát nàng nguyên anh kỳ dị tộc. Tịch Ly hơi hơi câu môi. Hết chương.